Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2136. Chương 2136. Như dẫm trên băng mỏng. Bát Chảo Ma đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi chính mình khống chế tốt mấy cái kịch độc bọt khí, đã đem Tuyết Diễm Thiên Thú vây quanh ở trong đó. Nhưng là một khắc này cũng vừa tốt phát hiện Cửu Long Bích Tâm Thảo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cho nên lực chú ý của nó nháy mắt liền chuyển rời đến bên kia đi. Có thể kia kịch độc lực sát thương cũng sẽ không biến mất a. Tuyết Diễm Thiên Thú sẽ không trúng độc mà chết là khẳng định. Cũng không cũng hẳn là có rất rõ ràng trúng độc dấu hiệu sao? Ha ha, người kia kịch độc tính là cái gì đồ chơi? Trước kia chung ngươi độc, kia chỉ bất quá là ta còn không có trưởng thành mà thôi. Tiếp qua mấy năm, ta một móng vuốt cũng có thể diệt ngươi. Tuyết Diễm Thiên Thú một mặt khinh thường nói, mặc dù nó có chút khoác lác, muốn một móng vuốt diệt Bát Chảo Ma, thời gian mấy năm là xa xa không đủ, nhưng là ở đây hung thú cũng đều rất rõ ràng, Tuyết Diễm Thiên Thú không cần trưởng thành đến đỉnh phong nhất, dù là chỉ dùng cửu phẩm bát tầng, liền có thể nhẹ nhõm một móng vuốt đem Bát Chảo Ma bực này tồn tại cho diệt. Cho nên, hung thú khác mới có thể kiêng kỵ như vậy, dù là dưới biển sâu hung thú, mặc dù không sợ truy sát, nhưng là ngẫu nhiên nếu như trên đất bằng, hòn đảo trên có cái gì bảo vật chân quý xuất hiện, bọn họ cũng là cần ra, cho nên lúc bình thường sẽ không đắc tội quá ác. Lúc này Bạch Vũ Triết đã sớm không tại, tại kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Hắn tốc độ di động rất chậm, sợ dẫn phát bất luận cái gì không tất yếu ba động. Toàn bộ tràng diện lộ ra rất quỷ dị, trước mắt còn không có con nào hung thú xuất thủ lung tung công kích. Bọn họ đều chú ý tới hết thảy chung quanh động tĩnh. Lúc này dù là Tuyết Diễm Thiên Thú thái độ lộ ra rất phách lối, cũng không có hung thú ra tay với nó. Bởi vì ở trong mắt chúng, Tuyết Diễm Thiên Thú chính là tới quấy rối mà thôi. Đám hung thú này có cùng không kém ai loại trí tuệ, nhưng lại không có nhân loại nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Dù là ngay cả Bát Chảo Ma cũng không có tùy tiện động thủ. Mặc dù hỏa khí rất lớn, có thể dưới cái nhìn của nó, lúc này cùng Tuyết Diễm Thiên Thú động thủ cũng cực không sáng suốt. Hắc hắc, các ngươi chậm rãi tại cái này hao tổn đi. Nói vật kia bị ta ăn, lệch không tin, ta liền không đợi. Thiên Tuyết một bên chế nhạo lấy, một bên nhắm hướng đông phương thảnh thơi bay đi. Tốc độ không có chút nào nhanh. Nó loại biểu hiện này, hết lần này tới lần khác liền phù hợp hung thú khác trong lòng suy nghĩ. Đồ vật tuyệt không phải bị Tuyết Diễm Thiên Thú cho ăn. Nếu không khẳng định là nhanh nhanh bay đi, bọn họ còn tại tìm kiếm lấy cái gì. Vật kia không có khả năng không cánh mà bay, mà cái này trong thời gian ngắn, cái kia lấy đi Cửu Long Bích Tâm Thảo hung thú khẳng định còn không có bản lĩnh rời đi. Không sai, ở đây đám hung thú không có người nào cho rằng sẽ là nhân loại. Nơi này nhân loại xuất hiện thực tế quá hiếm thấy, trăm ngàn năm qua đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Bạch Vũ Triết từng bước một hướng ngoài vòng tròn đi tới. Phía đông phương hướng, vừa lúc là Bát Chảo Ma cùng hải tượng chiến đấu qua địa phương. Giữa bọn chúng tự nhiên không có khả năng chăm chú gián. Ở giữa có rất lớn khe hở, Bạch Vũ Triết lúc này liền đã đến bọn họ ở giữa. Chỉ cần đi ra cái này vòng vây, vậy sẽ phải an toàn một số. Kết quả tốt nhất chính là có thể cùng Thiên Tuyết lặng lẽ tụ hợp. Từ đầu tới đuôi đều không bị phát hiện rời đi. Còn chờ cái gì? Đem đảo này trực tiếp cho phá hủy. Đem kia cái gì đồ chơi bị buộc ra là được. Rốt cục, kia to lớn hải tượng mất đi kiên nhẫn, phẫn nộ giống một tiếng. Cũng mặc kệ những người khác như thế nào, liền muốn bắt đầu động thủ. Đương nhiên, lời của nó Bạch Vũ Triết là nghe không hiểu,